Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1471, Tử vong chân lý. Thời gian quy tắc, 99.9999 cấp, không gian quy tắc, 99.9999 cấp, dục vọng quy tắc, 99.9999 cấp, hậu thổ quy tắc, 99.9999 cấp, kiếm đạo quy tắc, 99.9999 cấp, thần hồn quy tắc, 99.9999 cấp, âm sát quy tắc, 99.9999 cấp, cắn nuốt quy tắc, 99.9999 cấp, sinh mệnh quy tắc, 99.9999 cấp, tử vong quy tắc, 99.9999 cấp, hậu tích quy tắc, 99.9999 cấp. Giang Tâm Thành nắm giữ 11 loại đỉnh trở lên quy tắc, toàn bộ bị hắn tìm hiểu tới rồi thần ma viên mãn, khoảng cách đạo chủ chi cảnh chỉ có một bước xa, có thể nói gần trong gang tấc. Nếu nói như vậy, kia cũng nên đi tìm đạo chủ chi cảnh cơ duyên. Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, đã hạ quyết định, bất quá ở phía trước đi tìm đạo chủ chi cảnh cơ duyên phía trước, còn có một việc phải làm, đó chính là trước đem sinh mệnh quy tắc cùng tử vong quy tắc tìm hiểu đến đạo chủ chi cảnh. Đối với có không đem này hai loại đỉnh quy tắc tìm hiểu đến đạo chủ chi cảnh, Giang Tâm Thành có 8 phần trở lên nắm chắc, bởi vì hắn có chính chết chính sinh tầm điệp vũ, đã tìm hiểu đến 36 tầng chính chết chính sinh tầm điệp vũ. Hiện giờ Giang Tâm Thành mới gần sử dụng 6 lần chính chết chính sinh tầm điệp vũ, còn có thể đủ sử dụng 30 thứ, nhiều như vậy thứ sử dụng xuống dưới, Giang Tâm Thành cũng không tin hắn vô pháp đem sinh mệnh quy tắc cùng tử vong quy tắc tìm hiểu đến đạo chủ chi cảnh. Nghĩ đến đây, Giang Tâm Thành lại không do dự, hảo hảo nghỉ ngơi một phen, khôi phục tinh khí thần về sau, bản thể ẩn núp ở thịnh đường không gian chỗ sâu trong, bắt đầu thứ 7 thứ vận chuyển chính chết chính sinh tầm điệp vũ. Theo chính chết chính sinh tầm điệp vũ vận chuyển, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy chính mình thần thể, cơ bắp, cốt cách, thần hồn. Hết thảy đều bắt đầu khô héo lên, hướng tới tử vong vực sâu không ngừng chảy xuống. Cùng lúc đó tử vong quy tắc rõ ràng mà hiện ra ở Giang Tâm Thành trước mặt, chờ đợi hắn hái cùng tìm hiểu. Nguyên bản đã đạt tới thần ma viên mãn tử vong quy tắc, ẩn ẩn nhiên có buông lỏng dấu hiệu. Giang Tâm Thành cùng sở hữu phân thân cùng nhau đắm chìm trong đó, tìm hiểu tử vong chân lý, tìm kiếm kia một đường siêu thoát cơ hội, thần khí thịnh đường phụ trợ năng lực càng là phát huy tới rồi cực hạn, lấy tốc độ kinh người trợ giúp Giang Tâm Thành nhanh hơn mà tìm hiểu tử vong quy tắc. Chỉ là đương chết chi vũ hạ màn thời điểm, Giang Tâm Thành như cũ không có tìm được kia một đường cơ duyên. Sau đó sinh chi vũ bắt đầu, Giang Tâm Thành cùng năm đại phân thân bằng mau tốc độ vứt bỏ phía trước thất bại ảnh hưởng, lâm vào đối nhau chi vũ tìm hiểu bên trong, sức sống, nhiệt tình, vui sướng, màu xanh biếc. Hết thảy thuộc về sinh mệnh hàm nghĩa cùng khái niệm, ở Giang Tâm Thành thần hồn trong biển chìm nổi, về sinh mệnh quy tắc huyền bí một chút hiện ra ở Giang Tâm Thành trước mặt, khiến cho hắn đối sinh mệnh quy tắc tìm hiểu hướng tới càng cao cảnh giới đột phá. Thời gian tựa hồ gần đi qua một cái chớp mắt, lại tựa hồ đi qua trăm ngàn vạn năm, sinh chi vũ cũng hạ màn, nhưng là Giang Tâm Thành như cũ không có tìm được kia một đường cơ duyên. Bất quá này cũng không đại biểu Giang Tâm Thành liền không hề thu hoạch. Tuy rằng không có thuận lợi mà bước vào đạo chủ chi cảnh, nhưng là Giang Tâm Thành ở tử vong quy tắc cùng sinh mệnh quy tắc thượng hiểu được đều nâng cao một bước, khoảng cách đạo chủ chi cảnh càng ngày càng gần, hơn nữa hắn thần hồn, thần thể chờ đều được đến một lần rèn luyện, trở nên so phía trước càng cường đại hơn. Lần đầu tiên thất bại lúc sau, Giang Tâm Thành nghỉ ngơi mấy ngày, dưỡng đủ tinh khí thần, bắt đầu lần thứ hai vận chuyển chính chết chính sinh tầm điệp vũ, chỉ là lần thứ hai như cũ thất bại, mãi cho đến lần thứ ba. Lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, lần thứ tám, thứ 12 thứ, liên tiếp thất bại 11 thứ, ngay cả Giang Tâm Thành cũng có chút dao động lên, phải biết rằng chính chết chính sinh tầm điệp vũ mỗi sử dụng một lần liền sẽ thiếu một lần, hơn nữa vẫn là vĩnh cửu mà giảm bớt, nếu là lại như vậy thất bại đi xuống nói không chừng mấy năm nay thần khí thịnh đường đối chính chết chính sinh tầm điệp vũ tìm hiểu liền toàn bộ lãng phí, nếu không phải hai đời làm người, hơn nữa gần trăm vạn năm khổ tu. Giang Tâm Thành tâm trí đã sớm trở nên vô cùng kiên định, chỉ sợ hắn đã hoàn toàn từ bỏ. Mỗi một lần thất bại đối hắn mà nói đều là một lần áp lực cực lớn, mỗi một lần Giang Tâm Thành đều cảm giác chính mình khoảng cách đạo chủ chi cảnh là như vậy gần, chính là như vậy một chút khoảng cách, liền ngăn cản hắn đi trước bước chân. Khó trách hàng tỷ kỷ nguyên tới nay, vô cùng vô tận thần ma đánh sâu vào đạo chủ chi cảnh, kết quả chỉ có hàng tỷ phần có một thần ma mới có khả năng phá tan gông cùng xiềng xích. Bước vào đạo chủ chi cảnh, lại còn có nhiều là bình thường hắc thiết thần ma, đồng thau thần ma, muốn bước vào đạo chủ chi cảnh thật sự là quá khó khăn, quả thực bị đốn ngộ còn muốn khó thượng gấp 10 lần gấp trăm lần, Nếu nói ngộ đạo khó khăn là một nói, như vậy bước vào đạo chủ chi cảnh khó khăn ít nhất cũng là 1000, giữa hai bên kém ngàn lần trở lên. Lại đến một lần, Giang Tâm Thành hít sâu một hơi, thứ 12 thứ vận chuyển chính chết chính sinh tầm điệp vũ, dần dần mà lâm vào tử vong quy tắc bên trong, có lẽ là bởi vì thất bại số lần quá nhiều, mỗi một lần đều hoài vô cùng chờ mong tâm tình, nhưng là mỗi lần nghênh đón đều là thất bại. Lúc này đây Giang Tâm Thành bình tĩnh rất nhiều, vô bi vô hỷ, vô tưởng vô niệm, chỉ là lẳng lặng mà hiểu được tử vong đã đến, còn có che trời lấp đất súng lại đây tử vong quy tắc, một chút đắm chìm trong đó. Ta tức là tử vong tức là ta, bàn tay sinh mệnh ngã xuống, dung nhập tử vong, rồi lại siêu thoát với tử vong. Bất tri bất giác trung, Giang Tâm Thành hoảng hốt hiểu được tới rồi cái gì, chỉ cảm thấy chính mình tự hồ hóa thân trở thành một đạo tử vong quy tắc, ngay lập tức chi gian tiêu giao với chư thiên vạn giới, nơi nơi đều là tử vong quy tắc hơi thở, đương hoàn toàn nắm giữ một đạo quy tắc thời điểm, liền có thể mượn dùng này nói quy tắc nháy mắt hóa thân ngàn vạn, đi trước vô cùng vô tận xa địa phương. Giang Tâm Thành rốt cuộc ngộ tới rồi thuộc về tử vong chân lý, nắm giữ thuộc về tử vong khái niệm, bước vào một nguyên đạo chủ hàng ngũ, chỉ là mắt thấy chư thiên vạn giới tử vong quy tắc sắp theo hắn cùng nhau khởi vũ, cùng nhau vui mừng, chúc mừng một tôn tử vong đạo chủ ra đời, vần quanh ở Giang Tâm Thành chung quanh quy tắc dao động lại đột ngột mà toàn bộ biến mất không thấy, lại lần nữa khôi phục từ trước, tự hồ vừa mới phát sinh hết thảy đều là mộng ảo, hết thảy tất cả đều biến mất không thấy. Giang Tâm Thành hơi thở cũng từ chư thiên vạn giới trở về, rốt cuộc tìm không được một tia tung tích, cái loại này đột ngột cảm giác quả thực làm người khổ sở muốn hộc máu, mà ở Giang Tâm Thành trong cơ thể, chết chi vũ còn ở tận tình mà nở rộ, một chút đi lên suy sụp, chờ đến chết chi vũ hạ màn thời điểm, sinh chi vũ cười vui mà đến, làm Giang Tâm Thành lại lần nữa đắm chìm ở sinh mệnh quy tắc hải dương, thể hội thuộc về sinh mệnh quy tắc hương vị cùng khí tức, chỉ là chờ đến sinh chi vũ hạ màn. Như cũ không có bất luận cái gì dị tượng phát sinh, này thứ 12 chi chính chết chính sinh tầm điệp vũ đối với sinh mệnh quy tắc mà nói hiệu quả cũng không lớn. Mở to mắt, Giang Tâm Thành con ngươi xẹt qua một mặt lộng lẫy quang mang, ẩn ẩn nhiên có chư thiên vạn giới ở hắn con ngươi xoay tròn, khóe miệng có tươi cười chậm rãi hiện lên. Cẩn thận quan sát, Giang Tâm Thành trên người tự hồ đã xảy ra kỳ diệu biến hóa, cùng phía trước thoạt nhìn hoàn toàn bất đồng, ẩn ẩn nhiên có một loại khủng bố cuồn cuộn cảm giác. Chương 1472, không trung chi hà cùng thời gian khóa. Tử vong quy tắc, rốt cuộc bị Giang Tâm Thành hoàn toàn tìm hiểu thấu triệt, này cũng ý nghĩa Giang Tâm Thành đã là một tôn đạo chủ. Bất quá phía trước sắp tới đem bước vào đạo chủ chi cảnh thời điểm, Giang Tâm Thành mạnh mẽ đình chỉ xuống dưới, hơn nữa sử dụng hậu tích quy tắc hậu tích kia một chút tử vong quy tắc, khiến cho tử vong quy tắc vô pháp viên mãn, Giang Tâm Thành tự nhiên cũng vô pháp bước vào tử vong đạo chủ chi cảnh. Sở dĩ làm như vậy, tự nhiên là vì càng tốt tiền đồ cùng càng cường thực lực, Giang Tâm Thành muốn hiểu thấu đáo càng nhiều quy tắc chi lực, sau đó cùng nhau bước vào đạo chủ chi cảnh, do đó được đến càng nhiều tạo hóa cùng cơ duyên. Thông qua Vạn Quỷ Tông điển tịch, Giang Tâm Thành biết ở bước vào đạo chủ chi cảnh thời điểm, tìm hiểu quy tắc càng cường đại, được đến chỗ tốt liền càng nhiều, bước vào đạo chủ chi cảnh về sau đạo thể cùng thần hồn đạt được lột xác liền càng lợi hại. Nếu đã biết bí mật này, Giang Tâm Thành tự nhiên muốn hiểu thấu đáo càng nhiều quy tắc chi lực, dùng hậu tích quy tắc hậu tích lên, ở yêu cầu thời điểm cùng nhau phóng xuất ra tới, do đó thực hiện thực lực biểu phi tiến mạnh, sở dĩ muốn trước đem cái chết vong quy tắc cùng sinh mệnh quy tắc hiểu thấu đáo, tự nhiên là vì ở du lịch trong quá trình càng thêm an toàn một ít, cuồn cuộn vũ trụ trung cố nhiên cơ duyên vô số, chính là nguy hiểm cũng là vô cùng vô tận, hơi có vô ý liền có ngã xuống nguy hiểm. Một ít lợi hại hiểm địa ngay cả hỗn độn nguyên tôn cũng có thể đủ diệt sát, càng đừng nói Giang Tâm Thành kẻ hèn một cái thần ma, cho nên đang tiến hành vũ trụ du lịch phía trước, Giang Tâm Thành mới muốn tận khả năng mà tăng lên thực lực của chính mình, trước đem cái chết vong quy tắc cùng sinh mệnh quy tắc hiểu thấu đáo, ở gặp được nguy hiểm thời điểm liền có thể đúng lúc tấn chức đến đạo chủ chi cảnh, đạt được chạy trốn cơ hội, hiện giờ Giang Tâm Thành mục tiêu đã đạt thành một nửa, như vậy kế tiếp cũng nên hiểu thấu đáo sinh mệnh quy tắc. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành khôi phục tinh khí thần, bắt đầu thứ 13 thứ vận chuyển chính chết chính sinh tầm điệp vũ, như thế mấy năm, mỗi một khắc, chư thiên vạn giới sinh mệnh quy tắc lại lần nữa truyền đến ẩn ẩn dao động, sinh mệnh quy tắc cũng bị Giang Tâm Thành hoàn toàn hiểu thấu đáo, đồng thời hậu tích lên, giờ này khắc này chính chết chính sinh tầm điệp vũ đã bị Giang Tâm Thành sử dụng tới rồi thứ 20 năm điệu nhảy, còn dư lại 11 điệu nhảy, lần này vì hiểu thấu đáo sinh mệnh quy tắc cùng tử vong quy tắc, Giang Tâm Thành ước chừng sử dụng 19 điệu nhảy, mặc dù có chút đau lòng, bất quá so với hoàn toàn hiểu thấu đáo sinh mệnh quy tắc cùng tử vong quy tắc, điểm này nhi hao tổn còn không coi là cái gì. Trên mặt xẹt qua một nụ cười, Giang Tâm Thành trường thân dựng lên, hiện giờ mục đích đã đạt tới, như vậy kế tiếp cũng nên tiến đến du lịch, bất quá ở du lịch phía trước, vẫn là trước công đạo Thương Lang tộc trưởng một chút sự tình. Thương Lang tinh dân bản xứ là Thương Lang nhất tộc, mỗi năm đều là Thương Lang nhất tộc ở thu thập Thương Lang chi thổ, hơn nữa đúng hạn đem Thương Lang chi thổ đưa hướng Vạn Quỷ Tông. Hiện giờ Giang Tâm Thành muốn đi du lịch, tìm kiếm bước vào đạo chủ chi cảnh cơ duyên, tự nhiên phải hảo hảo dặn dò Thương Lang tộc trưởng một phen, làm hắn đúng lúc mà đem Thương Lang chi thổ đưa hướng Vạn Quỷ Tông. Thương Lang tộc trưởng đối với âm u phân thân du lịch ôm 10 vạn phần duy trì, rốt cuộc Thương Lang tộc trưởng cũng không nghĩ đỉnh đầu vẫn luôn trấn áp một vị lão đại. Cho dù Giang Tâm Thành cũng không như thế nào quản sự, cho nên ở được đến âm u phân thân muốn đi du lịch tin tức về sau, lập tức liền đồng ý, an bài xong rồi Thương Lang tinh sự tình, âm u phân thân mang theo Giang Tâm Thành bản thể cùng mặt khác hai cái phân thân, thông thả ung dung mà rời đi Thương Lang tinh, hướng tới khoảng cách Thương Lang tinh gần nhất không trung chi hà bước vào. Không trung chi hà là khoảng cách Thương Lang tinh gần nhất một tòa bảo địa, bên trong chảy xuôi không gian quy tắc mảnh nhỏ. Tu luyện giả có thể tự do mà ở không trung chi hà hai bờ sông tìm hiểu không gian quy tắc. Giang Tâm Thành chính là muốn đi nơi đó tìm hiểu không gian quy tắc, đột phá đến đạo chủ chi cảnh, mượn dùng truyền tống trận pháp. Giang Tâm Thành gần tiêu phí 2 ngày liền chạy tới không trung chi hà. Đi vào không trung chi hà, ánh vào mi mắt chính là một cái chảy xuôi ở vô tận trong hư không màu lam hà lưu, độ rộng chừng ngàn vạn năm ánh sáng, chiều dài ngay cả Giang Tâm Thành cũng dò xét không đến. Tại đây đều cuồn cuộn hà lưu trung, thỉnh thoảng lại hiện ra từng khối không gian mảnh nhỏ, rất nhiều U Minh quỷ tộc thần ma, cùng với U Minh quỷ tộc phụ thuộc tộc đàn thần ma đều khoanh chân ngồi ở không trung chi hà hai bờ sông, tìm hiểu không gian quy tắc hơi thở. Trên mặt xẹt qua một nụ cười, âm U phân thân cũng tìm một chỗ khoanh chân mà ngồi, thần hồn dao động chi gian, tham nhập sâu thẳm không trung chi giữa sông, lượn lờ ở không gian mảnh nhỏ chung quanh, hiểu được không gian quy tắc. Đồng thời Giang Tâm Thành bản thể cùng mặt khác hai đại phân thân cũng tập trung sở hữu thần hồn chi lực, thần khí thịnh đường uy năng phát huy đến mức tận cùng, cẩn thận mà hiểu được không gian quy tắc. Bất quá ở tìm hiểu đồng thời, âm u phân thân cũng ở chung quanh bố trí số dưới tòa vị đại đạo cấp trận pháp, bảo hộ chính mình an toàn. Thời gian vội vàng lưu đi, trong nháy mắt chính là vạn năm thời gian, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy chính mình khoảng cách hoàn toàn nắm giữ không gian quy tắc càng ngày càng gần, tựa hồ chỉ kém một tầng màn khoảng cách. Nhưng chính là này một tia khoảng cách, lại phản phất lạch trời giống nhau, hoàn toàn ngăn cản Giang Tâm Thành. Mỗi một khắc, Giang Tâm Thành lắc đầu thở dài một tiếng, trường thân dựng lên, thu hồi bảo hộ trận pháp, hướng tới nơi xa bay nhanh mà đi. Giang Tâm Thành biết không trung chi hà đối hắn tác dụng đã không có, này không gian hà lưu cũng không thể đủ trợ giúp hắn đột phá đến đạo chủ chi cảnh. Giang Tâm Thành còn cần tìm kiếm cái khác cơ duyên. Đối với này Giang Tâm Thành cũng có điều đoán trước. Đạo chủ chi cảnh không phải như vậy hảo đột phá, càng sính luận là kim cương quy tắc đột phá. Bất quá tuy rằng không có đột phá, Giang Tâm Thành lại tích lũy càng nhiều về không gian quy tắc chân ý, khoảng cách hoàn toàn nắm giữ không gian quy tắc càng ngày càng gần, cho nên này một vạn năm cũng vẫn chưa lãng phí. Nếu không trung chi hà không có biện pháp trợ giúp hắn đột phá, như vậy cũng nên đi tìm cái khác địa phương. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở phía chân trời. Thời gian khóa, đây là Giang Tâm Thành cái thứ hai mục tiêu, thời gian khóa trung khóa lại một đạo hoàn chỉnh thời gian quy tắc, hơn nữa này nói thời gian quy tắc bởi vì bị khóa thời gian lâu lắm, cho nên vẫn luôn yên lặng bất động, tìm hiểu lên tương đối dễ dàng. Mấy ngày sau, âm u phân thân đi tới thời gian khóa nơi chỗ, nhìn trước mặt một tòa chừng tam vạn trăm triệu năm ánh sáng thật lớn khóa đá, Giang Tâm Thành cũng là nghẹn họng nhìn trân trối, quả nhiên là vũ trụ cuồn cuộn, các loại kỳ diệu sự vật cái gì cần có đều có. Cẩn thận cảm giác qua đi, Giang Tâm Thành có thể rõ ràng mà tra xét đến một cái thời gian quy tắc đã bị giam cầm ở khóa đá phía trên, có thể tùy ý U Minh quỷ tộc thần ma cùng phụ thuộc thần ma tìm hiểu. Âm U phân thân hơi hơi mỉm cười, tìm một cái thích hợp địa phương bày ra tầng tầng trận pháp, bắt đầu tận tình mà tìm hiểu này thời gian quy tắc. Thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc giống nhau, đều là vũ trụ mênh mông giữa chí cao vô thượng lưỡng đạo quy tắc chi nhất, tìm hiểu lên khó khăn cực đại. Cho dù có khi quan khóa cùng thần khí thịnh đường phụ trợ, vạn năm qua đi về sau, Giang Tâm Thành như cũ chưa từng tham phá thời gian quy tắc. Bất quá cùng không gian quy tắc giống nhau, thời gian quy tắc đồng dạng bị Giang Tâm Thành tìm hiểu tới rồi càng cao cảnh giới, khoảng cách nắm giữ càng ngày càng gần. Chương 1473, làm đến nơi đến chốn. Theo sau mấy vạn năm, Giang Tâm Thành theo thứ tự đi trước Quan Không Thánh Địa, Bạch Khi Ca, Hỗn Độn Không Độ, Tiêu Giao bốn mùa chờ từng tòa cùng thời gian quy tắc, không gian quy tắc có quan hệ bảo địa, tìm kiếm bước vào thời gian đạo chủ, không gian đạo chủ chi cảnh cơ duyên. Chỉ là làm Giang Tâm Thành rất là bất đắc dĩ chính là, cho dù có thần khí thịnh đường phụ trợ, có thể càng thêm rõ ràng, dễ dàng tìm hiểu thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc, hắn lại như cũ không có tìm được bước vào thời gian đạo chủ cùng không gian đạo chủ chi cảnh cơ duyên. Tự hồ chỉ là trong nháy mắt, mấy vạn năm thời gian từ từ mà qua, Giang Tâm Thành trừ bỏ ở thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc thượng tích lũy càng sâu một ít, tự hồ liền không có cái khác thu hoạch. Nguyên bản dễ dàng đột phá tử vong quy tắc cùng sinh mệnh quy tắc về sau, Giang Tâm Thành cảm thấy muốn đột phá thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc hẳn là không phải rất khó, chỉ cần tiêu phí hàng ngàn hàng vạn năm thời gian, mượn dùng vạn quỷ tông trong phạm vi các loại cơ duyên, khó khăn sẽ không quá lớn. Rốt cuộc cùng nhân tộc bất đồng chính là, ở U Minh quỷ tộc bên trong, rất nhiều cơ duyên bảo địa đều là đối ngoại công khai, bất luận cái gì một vị U Minh quỷ tộc tộc nhân đều có thể tiến đến tìm hiểu. Đương nhiên ở tìm hiểu thời điểm nếu chiếm cứ tìm hiểu vị trí tương đối tốt lời nói, thường thường sẽ bị đuổi tới địa phương khác. Nhưng là điểm này so với nhân tộc quý trọng cái chỗ cùng của mình, có thể nói là hảo quá nhiều quá nhiều. Rốt cuộc nhân tộc đại đa số cơ duyên tạo hóa đều là khái không truyền ra ngoài, chỉ có riêng thân phận một ít nhân tài có tư cách tìm hiểu. Bất quá ở U Minh quỷ tộc, trừ phi là sự tình quan tông môn trung tâm, nếu không đại đa số bảo địa đều là đối ngoại công khai. Đương nhiên còn có một ít dùng một lần liền ít đi một lần cơ duyên tạo hóa, đồng dạng là không đối ngoại công khai, nhưng là muốn được đến ngạch cửa xa xa thấp hơn nhân tộc cùng loại cơ duyên tạo hóa. Vũ trụ cuồn cuộn vô ngần, cơ duyên tạo hóa giống như đầy trời đầy sao, nhiều vô pháp đếm hết, thân là vũ trụ bá chủ U Minh quỷ tộc lại chiếm cứ nhiều nhất cơ duyên tạo hóa, đặc biệt là cùng loại vạn quỷ tông loại này đỉnh cấp tông môn, chiếm cứ cơ duyên tạo hóa càng là kinh người. Cho nên U Minh quỷ tộc cũng không bủng xỉn với cùng phụ thuộc chủng tộc chia sẻ này đó cơ duyên tạo hóa. Rốt cuộc ở U Minh quỷ tộc xem ra, này đó phụ thuộc chủng tộc chính là bọn họ quyển dưỡng súc vật, là cho bọn họ phục vụ. Hiện giờ to như vậy vũ trụ giữa, còn dám cùng U Minh quỷ tộc là địch chủng tộc đã ít ỏi không có mấy, hơn nữa đại đa số đều là giống người tộc như vậy, ở vào hạ phong, căn bản vô pháp nề hà được U Minh quỷ tộc. Đúng là bởi vì U Minh quỷ tộc đối với đại đa số cơ duyên tạo hóa cũng không quý trọng cái chổi cùng của mình cho nên Giang Tâm Thành mới có thể đủ bằng vào âm u phân thân, nơi nơi tìm hiểu học tập, ở 11 loại quy tắc mặt trên tích lũy càng ngày càng hùng hậu, nhưng là khoảng cách đột phá tự hồ còn có rất xa rất xa, nhìn như chỉ kém một cái cơ duyên, chính là cái này cơ duyên liền giống như hoa trong gương, trăng trong nước, không biết khi nào mới có thể đủ đã đến. Nguyên bản thuận lợi mà đạp vỡ sinh mệnh quy tắc cùng tử vong quy tắc đạo chủ bình cảnh lúc sau, Giang Tâm Thành cảm thấy muốn đột phá thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc đạo chủ bình cảnh hẳn là không khó, nhưng là hiện thực cho hắn trầm trọng một kích, không có cùng loại chính chết chính sinh tầm điệp vũ như vậy nghịch thiên bí thuật, hắn muốn đột phá đến lúc đó quan đạo chủ cùng không gian đạo chủ chi cảnh khó khăn quả thực có thể so với lên trời, không chỉ là thời gian đạo chủ cùng không trung đạo chủ. Ngay cả cái khác bảy loại đỉnh quy tắc muốn đột phá cũng khó khăn cực đại cũng không phải dễ dàng như vậy. Rốt cuộc cái khác đỉnh quy tắc nhưng không có cùng loại chính chết chính sinh tầm điệp vũ như vậy kinh thiên bí thuật tương trợ. Một đoạn này thời gian lần lượt thất bại làm Giang Tâm Thành biết chính mình có chút chỉ vì cái trước mắt, sinh mệnh quy tắc cùng tử vong quy tắc dễ dàng đột phá làm hắn có chút kiêu ngạo. Kết quả hiện thực làm hắn nhận rõ phương hướng, cho dù hắn có thần khí thịnh đường phụ trợ. Cho dù hắn tu luyện căn cơ là cùng giai tu luyện giả 484 lần, nhưng là muốn đột phá đạo chủ chi cảnh vẫn là khó hơn lên trời. Hít sâu một hơi, Giang Tâm Thành đem sở hữu coi khinh cùng kiêu ngạo ném đến một bên, bắt đầu làm đến nơi đến chốn, từng bước một mà tìm kiếm bước vào đạo chủ chi cảnh cơ duyên. Lúc này đây hắn mục tiêu không hề là thời gian quy tắc cùng sinh mệnh quy tắc, mà là đổi thành còn lại 7 loại đỉnh quy tắc, thần châu lịch 10 triệu 10 nguyên 100 nghìn năm 3 nguyệt 7 ngày. Giang Tâm Thành ngẫu nhiên gian nhìn đến thiên hà treo ngược, một chút tích lũy, cuối cùng hướng suy sụp một tòa cuồn cuộn ngân hà, do đó được đến cơ duyên, hoàn toàn nắm giữ hậu tích quy tắc, thành tựu hậu tích đạo chủ chi cảnh. Bất quá ở bước vào hậu tích đạo chủ chi cảnh trước kia, Giang Tâm Thành lấy hậu tích quy tắc hậu tích bộ phận hiểu được, vẫn chưa bước vào đạo chủ chi cảnh, tiếp tục hậu tích, chờ đợi mỏng phát cơ hội, thần châu lịch 10 triệu 11 nguyên 3666 năm 5 nguyệt 1 ngày. Giang Tâm Thành gặp được âm sát chi lực bùng nổ, được đến âm sát trung tâm, ở hiểu được âm sát trung tâm trong quá trình nắm giữ âm sát quy tắc, thành tựu âm sát đạo chủ chi cảnh. Bất quá gian tâm thành theo thường lệ dùng hậu tích quy tắc hậu tích bộ phận âm sát quy tắc, thần châu lịch 10.11 nguyên 89.625 năm 2 nguyệt 3 ngày, gian tâm thành cùng linh thể đại quân chiến đấu kịch liệt, ở hấp thu linh thể tinh hoa thời điểm tìm hiểu đến thần hồn quy tắc thành nói cơ hội, bước vào thần hồn đạo chủ chi cảnh, như cũ dùng hậu tích quy tắc hậu tích một chút thần hồn quy tắc, đồng thời ở du lịch rách nát chi hải thời điểm, gian tâm thành khiếp sợ phát hiện một việc. Đó chính là địa cầu vị trí cư nhiên là ở rách nát chi hải chỗ sâu trong, chỉ cần có thể tới địa cầu nơi vị trí, gian tâm thành liền có thể thông qua địa cầu tiến vào thần châu cái chắn, lại lần nữa nhìn đến chính mình thân nhân bằng hữu. Nhưng là đáng tiếc chính là, rách nát chi hải là vũ trụ trung nổi danh tuyệt địa, hơn nữa bên trong bảo vật cực kỳ thưa thớt, nghe nói là hàng tỷ cái kỷ nguyên trước kia hơn 10 vị hỗn độn nguyên tôn đại chiến hình thành thác loạn nơi. Không có hỗn độn quận vương trở lên thực lực căn bản không có khả năng tiến vào cuồn cuộn rách nát chi hải. Bất quá gian tâm thành cũng không có quá mức thất vọng, bởi vì hắn lưu tại thần châu đại thế giới hai tòa phân thân hỗn độn phân thân cùng sinh tử thụ phân thân, rốt cuộc tìm được rồi một cái gian tâm thành thân nhân, đó chính là A Tình, hiện tại đang ở Bách Hoa tộc tu luyện, thực lực đã đạt tới 10 cấp thần ma chi cảnh. Theo A Tình tìm được, liền ý nghĩa gian tâm thành mặt khác thân nhân bằng hữu rất có khả năng cũng dần dần mà phi thăng tới rồi thần châu đại thế giới, chỉ cần tiêu phí cũng đủ thời gian tâm thành hai đại phân thân sớm muộn gì có thể tìm được bọn họ, cho nên gian tâm thành ở thần châu đại thế giới hai đại phân thân đã bắt đầu phát triển thế lực, chỉ có được cũng đủ cường đại thế lực, muốn tìm được thân nhân bằng hữu mới có thể càng thêm dễ dàng, đến nỗi gian tâm thành bản thể cùng tam đại phân thân, tắc tiếp tục ngao du ở vô tận vũ trụ giữa. Tìm kiếm đột phá cơ duyên, muốn đem tìm hiểu 11 loại quy tắc hết thảy lĩnh ngộ đến đạo chủ chi cảnh, sau đó cùng nhau đột phá, đạt được nhất cường đại tu luyện căn cơ. Thời gian chậm rãi đi qua, tự hồ chỉ là nháy mắt công phu, lại là mấy vạn năm qua đi, giờ này khắc này gian tâm thành tìm hiểu đến đạo chủ chi cảnh đỉnh quy tắc, đã có 5 loại, sinh mệnh quy tắc, tử vong quy tắc, hậu tích quy tắc, thần hồn quy tắc, cùng với âm sát quy tắc. Chương 1474, Nguyệt Thần. Cuồn cuộn vũ trụ trung có một tòa thiên địa nguyên lực bần cùng tinh cầu, này tòa tinh cầu tên là Nguyệt Thần Tinh, Nguyệt Thần Tinh mặt trên có một chủng tộc tên là Nguyệt Thần Tộc, Nguyệt Thần Tộc tộc nhân cùng nhân tộc cực kỳ tương tự, bất quá so với nhân tộc, Nguyệt Thần Tộc tộc nhân hiển nhiên tinh xảo, xinh đẹp quá nhiều, mỗi một tháng thần tộc người đều giống như trong truyền thuyết tinh linh, làn da trắng nõn, dáng người cực hảo, mắt ngọc mày ngài, tóc đen như mây, Nguyệt Thần Tộc nhân cơ hồ không có một cái tướng mạo khó coi. Mặc dù là những cái đó lão nhân, một đám cũng là phong độ nhẹ nhàng, thoạt nhìn tràn ngập mị lực, đương nhiên đây là tương đối với nhân tộc thẩm mỹ mà nói, đến nỗi chủng tộc khác sao, Nguyệt Thần tộc nhân ở bọn họ trong mắt chỉ sợ cũng không thế nào đẹp, bởi vì mà chỗ hẻo lánh, rời xa thiên địa nguyên lực cùng âm sát chi lực nồng đậm địa phương, cho nên Nguyệt Thần tin tưởng đối với vũ trụ cái khác địa phương tới hòa giải bình quá nhiều, đương nhiên đây cũng là bởi vì Nguyệt Thần tin không có gì tài nguyên. Hơn nữa Nguyệt Thần tộc nhân giới hạn trong thể chất, thậm chí liền tu luyện nguyên lực cùng âm sát chi lực đều làm không được, bởi vậy nơi này không bị bất luận cái gì một cái vũ trụ trung cường tộc coi trọng, cũng là vì như thế, Nguyệt Thần tộc vẫn luôn bình an không có việc gì, cố thủ ở nho nhỏ Nguyệt Thần tinh, hồn nhiên không biết ngoại giới thiên địa rộng lớn, mà ở Nguyệt Thần tinh còn giữ lại cùng loại hoa quốc cổ đại quy củ, bất quá có lẽ là bởi vì vô pháp tu luyện duyên cớ. Nguyệt Thần tộc tộc nhân phổ biến thọ mệnh đều vượt qua 200 tuổi, xa xa nhiều địa cầu người thường, giờ này khắc này gian tâm thành liền ở Nguyệt Thần tộc hoàn thành Nguyệt Thần thành, hắn biến ảo trở thành một vị trung niên Nguyệt Thần tộc nhân, an tĩnh mà thủ một nhà y quán, chờ đợi khách nhân tới cửa, mà gian tâm thành tại đây gia y quán đã đãi 20 năm, Nguyệt Thần thành đại đa số người đều đã đem hắn trở thành một cái bản địa danh y, thí dụ như hắn chung quanh Lưu Linh Nhi một nhà. Giờ này khắc này hoạt bát đáng yêu Lưu Linh Nhi đang ngồi ở gian tâm thành y quán, lẩm bẩm lầm bầm mà đối hắn nói chuyện, bọn họ nói gia gia đã không cứu, thọ hạn đã hết, rốt cuộc sống không được, buồn ngủ ta không tin. Gia gia đối ta như vậy hảo, ta không nghĩ hắn liền như vậy đi rồi, tâm thành ca ca, ngươi có biện pháp cứu ông nội của ta sao? Không có, đại thọ đã đến, ai cũng bất lực. Gian tâm thành biến ảo trung niên nam tử nhìn một quyển điển tịch, lắc lắc đầu nói, ngươi gia gia năm nay đã 190 tuổi đi, lớn như vậy tuổi tác, đích xác đã tới rồi rời đi thời điểm, cưỡng cầu cũng là vô dụng, ngươi có thể nhìn xem chung quanh những người đó, có mấy cái lão nhân có thể sống đến 190 tuổi, Lưu Linh Nhi im lặng, sáng ngời con ngươi có nước mắt nhỏ giọt, chính là không nghĩ Gia Gia liền như vậy rời đi, tuy rằng ta cũng biết Gia Gia cả đời này là trước sau vẹn toàn, nhưng là ta còn là không bỏ được. Tâm Thành ca ca, ngươi là chúng ta Nguyệt Thần Thành tốt nhất danh y chi nhất, thật sự liền ngươi cũng không thể tưởng được kéo dài ông nội của ta thọ mệnh biện pháp sao, ta cũng không có thể ra sức. Giang Tâm Thành lắc lắc đầu, hôm nay còn muốn hay không cùng ta học tập y thuật, ta vừa lúc có không ít trống không thời gian. Lưu Linh Nhi lắc lắc đầu, cảm ơn Tâm Thành ca ca, chính là ta hôm nay vẫn là tưởng trở về bồi Gia Gia, hắn đã sống không được lâu lắm, ta tưởng nhiều bồi bồi hắn, như vậy cũng hảo, đi thôi. Giang Tâm Thành gật gật đầu, nhìn theo Lưu Linh Nhi rời đi. Lưu Linh Nhi một nhà là hắn ẩn cư ở Nguyệt Thần Thành trợ giúp đệ nhất gia người, cũng là quan hệ tốt nhất người một nhà. Lưu Linh Nhi năm nay chỉ có 15 tuổi, bất quá đã trổ mã cực kỳ xinh đẹp, con mắt sáng thiện lãi, tóc đen như mây, tinh xảo như họa, kiều mỹ động lòng người. Nghe nói còn bị người chung quanh dự vì ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân phôi, có chút quan viên thậm chí chuẩn bị chờ đến một cái thích hợp thời điểm, đem Lưu Linh Nhi đưa đến trong cung làm hoàng phi. Lưu Linh Nhi một nhà đều không tồi, phụ thân, mẫu thân đều là người thành thật, khai một nhà tổ truyền tiểu tử quán, sinh ý cũng không tệ lắm, Giang Tâm Thành thường xuyên đi nơi đó mua rượu uống, nàng Gia Gia cực kỳ hiền lành, đã từng tự mình mang theo một xe rượu tìm được Giang Tâm Thành, hy vọng Lưu Linh Nhi đi theo hắn học y, cho nên Giang Tâm Thành ngẫu nhiên sẽ giáo Lưu Linh Nhi một ít y thuật, tuy rằng Giang Tâm Thành trước kia không có học quá y thuật, bất quá lấy hắn thần hồn cùng thực lực. Muốn học tập Nguyệt Thần tộc y thuật bất quá là một bữa ăn sáng, vừa mới đi vào Nguyệt Thần tinh thời điểm, Giang Tâm Thành gần tiêu phí mấy ngày thời gian, liền đem y thuật tăng lên tới đứng đầu danh y nông nổi, mà Giang Tâm Thành tử cho nên sẽ ẩn cư ở Nguyệt Thần tinh Nguyệt Thần Thành, mục đích còn lại là vì tìm hiểu dục vọng quy tắc, Nguyệt Thần tộc tộc nhân vô pháp tu luyện, cho dù mạnh nhất Nguyệt Thần tộc nhân cũng bất quá có thể lấy một địch trăm thôi, cho nên ở Nguyệt Thần tộc đạt được cũng đủ địa vị cùng quyền thế. Yêu cầu chính là trí tuệ, hoặc là có thể nói là âm mưu quỷ kế, ngươi lừa ta gạt, tranh đấu gay gắt là Nguyệt Thần tộc giọng chính, quyền thế, tài phú, sắc đẹp các loại dục vọng ở chỗ này đang chéo, người với người chi gian tràn ngập lừa gạt cùng phản bội, dục vọng hơi thở ở Nguyệt Thần trong thành hội tụ, đối với Giang Tâm Thành tìm hiểu dục vọng quy tắc có cực đại tác dụng, bởi vì vô pháp tu luyện duyên cớ, Nguyệt Thần tộc hoàng thân quốc thích, cao tầng quyền thần nhóm đều đem âm mưu quỷ kế vận dụng tới rồi cực hạn. Ở chỗ này Giang Tâm Thành có thể đầy đủ cảm giác đến thuộc về dục vọng hương vị, cho nên Giang Tâm Thành mới có thể lựa chọn ở chỗ này ẩn cư, ở hóa thân trở thành danh y rất nhiều, đại đa số thời gian đều bị Giang Tâm Thành dùng ở quan sát Nguyệt Thần Thành quyền quý phú hào mặt trên, từ giữa hiểu được tới rồi càng nhiều về dục vọng quy tắc chân ý, tiêu phí 20 năm 5 tháng, Giang Tâm Thành đối với dục vọng quy tắc có càng sâu tìm hiểu, thậm chí mỗi ngày đều có thể đủ nhận thấy được dục vọng quy tắc tiến bộ. Khoảng cách đạo chủ chi cảnh càng ngày càng gần, cái này làm cho Giang Tâm Thành rất là vui mừng, nếu có thể tiêu phí vài thập niên thời gian hiểu được dục vọng quy tắc, kia đối Giang Tâm Thành mà nói tuyệt đối là một kiện đại hỷ sự, hoàn thành 12 vị hoàng tử ở vì ngôi vị hoàng đế tranh đấu gay gắt, Nguyệt Thần Thành các đại thần ở vì lựa chọn vị nào hoàng tử sầu đến đầu tóc hoa râm, toàn bộ trên tinh cầu một vị vị tướng quân cùng đại thần cũng tại hạ chú, muốn tìm được một cái minh quân đến cậy nhờ. Còn có một ít ăn chơi trác tán mỗi ngày sống mơ mơ màng màng, vì nữ nhân, vì tài phú tranh đến đầu rơi máu chảy. So với cái khác tinh cầu nơi nơi đều đang bế quan tu luyện giả nhóm, vô pháp tu luyện Nguyệt Thần tinh thượng tràn ngập dục vọng quy tắc đường cong, làm Giang Tâm Thành có thể thời thời khắc khắc mà tận tình tìm hiểu. Giang tiên sinh, ngài ở đâu? Liền ở ngay lúc này, bên ngoài truyền đến bánh xe cuồn cuộn thanh âm, chờ đến thanh âm rơi xuống thời điểm. Một vị lão thái giám mang theo vài tên trong cung thị vệ đi tới Giang Tâm Thành hồi xuân cát, nhìn đến lão thái giám, Giang Tâm Thành cười nói, là Bạch công công nha, hôm nay có chuyện gì sao, là cái dạng này, Giang tiên sinh, tam hoàng tử hoàng phi được cấp loạn chi chứng, trong cung các thái y tất cả đều bó tay không biện pháp, cho nên tam hoàng tử để cho ta tới thỉnh Giang tiên sinh, lão thái giám cung kính địa đạo, đối với Giang Tâm Thành vị này nguyệt thần trong thành ít ỏi không có mấy danh y, đừng nói là một cái lão thái giám. Liền hai rất nhiều quyền thần cũng là rất là tôn kính, cấp loạn chi chứng sao, chỉ cần không phải bệnh nguy kịch, đều không tính cái gì đại sự. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, cầm y rương đứng dậy, đi thôi, chúng ta này liền đi trong cung, chương 1475, chân lý. Lão Thái Giám cùng một đám thị vệ cung kính mà đem Giang Tâm Thành nghênh đón tới rồi hoa xe phía trên, mang theo hắn triều hoàng cung bước vào, thân là Nguyệt Thần Thành đứng đầu danh y chi nhất, Giang Tâm Thành ở Nguyệt Thần Thành địa vị cũng cực cao, hơn nửa canh giờ qua đi, Hoa Xe mang theo Giang Tâm Thành tiến vào hoàng cung, thực mau xuất hiện ở Tam Hoàng Tử Cung Điện, Giang Tâm Thành lúc này mới hạ Hoa Xe, ở lão thái giám dẫn dắt hạ triều cung điện chỗ sâu trong đi đến, dọc theo đường đi nhưng thật ra gặp không ít Tam Hoàng Tử trong phủ người, nhìn đến Giang Tâm Thành tới, một đám hướng về phía hắn cung kính mà hành lễ, gặp qua Giang tiên sinh, Giang Tâm Thành cười xua tay, đối này cũng không hiếm lạ, mấy năm trước hắn đã từng cứu Nguyệt Thần Quốc Hoàng đế bệ hạ tánh mạng, từ đây danh chấn Nguyệt Thần Tinh, chính là Nguyệt Thần Tinh đỉnh đỉnh đại danh y học tông sư, không chỉ là Tam Hoàng Tử quý phủ người, ngay cả trong hoàng cung rất nhiều cao tầng thái giám cùng cung nữ linh tinh thấy hắn cũng muốn hành lễ, đi vào nữ quyến cư trú sau điện, lão thái giám đem Giang Tâm Thành đưa đến một gian tinh xảo gác mái bên trong, Giang tiên sinh, hoàng phi liền ở trên gác mái mặt, thái y nói hoàng phi bệnh yêu cầu đãi ở chỗ cao, thông gió thông khí, cho nên Tam Hoàng Tử liền cố ý đem hoàng phi an trí tới rồi nơi này, ta đã biết. Giang Tâm Thành gật gật đầu, liền nhìn đến tuấn lãng vô song Tam Hoàng Tử bước nhanh từ trong lầu cát đi ra, xa xa mà hướng tới Giang Tâm Thành hành lễ, Giang tiên sinh, lần này còn thỉnh ngài diệu thủ hồi xuân, nhất định đã cứu ta Uyển Nhi, Giang Tâm Thành cười nói, Tam Hoàng Tử yên tâm, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, hoàng phi bệnh ta có thể trị, vậy thật tốt quá, Giang tiên sinh xin theo ta tới. Tam Hoàng Tử lập tức mang theo Giang Tâm Thành đi vào gác mái, đi tới gác mái đỉnh chóp, ánh vào mi mắt chính là một trương giường lớn, chung quanh che chở sa mỏng, làm người thấy không rõ tình huống bên trong. Một cây đã sớm chuẩn bị tốt chẩn bệnh tơ hồng từ sa mỏng trung dò xét ra tới, Giang Tâm Thành sắc mặt bình tĩnh mà cầm lấy, sa mỏng trung truyền đến một cái thanh thúy dễ nghe thanh âm, Giang tiên sinh, cảm ơn ngươi, hoàng phi không cần khách khí. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, cẩn thận chẩn bệnh lên. Sau một lát nhíu mày, hoàng phi hiện tại còn ở dùng những cái đó thái y khai dược sao? Đúng vậy, những cái đó thái y nói này dược tuy rằng không thể cứu mạng, nhưng là có thể kéo dài thọ mệnh. Hoàng phi giòn thanh nói, Giang Tâm Thành lắc lắc đầu, về sau liền không cần lại ăn, này đó dược tuy rằng có thể kéo dài thọ mệnh, lại sẽ làm hoàng phi cấp loạn chi chứng càng thêm nghiêm trọng, kế tiếp ta sẽ cho ngươi trác thượng mấy châm, sau đó khai mấy uống thuốc. Ăn lúc sau ngươi cấp loạn chi chứng hẳn là có thể đủ khống chế được, thật vậy chăng, Giang tiên sinh? Nghe được Giang Tâm Thành nói như vậy, Tam Hoàng Tử cùng Hoàng Phi đều kích động lên, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, yên tâm đi, tự nhiên là thật, hảo hảo hảo, đa tạ Giang tiên sinh, nhanh lên cấp Giang tiên sinh chuẩn bị đồ vật, lập tức bắt đầu cấp Hoàng Phi trị liệu. Tam Hoàng Tử lớn tiếng nói, một đám thái giám cung nữ vội vàng bắt đầu chuẩn bị, chén trà nhỏ công phu qua đi. Giang Tâm Thành đôi mắt che miếng vải đen, ở Tam Hoàng Tử dẫn dắt hạ đi vào sa mỏng trướng, vừa đi vào bên trong liền ngửi nghe thấy được ấm giào giạt hương thơm, Hoàng Phi trên người tự nhiên phát ra mùi hương cực kỳ dễ ngửi, Giang Tâm Thành làm Hoàng Phi nằm hảo, ở Tam Hoàng Tử dưới sự chỉ dẫn, từng cây ngân châm dừng ở Hoàng Phi trên người, Hoàng Phi phát ra nhẹ nhàng yêu kiều rên rỉ, thanh âm rất là động lòng người, một canh giờ qua đi, Giang Tâm Thành đầy đầu mồ hôi mà từ sa mỏng trướng trung đi ra, Tam Hoàng Tử. Về sau mỗi cách 3 ngày ta sẽ lại đến thi châm một lần, như thế 3 lần, Hoàng Phi cấp loạn chi chứng là có thể đủ trị hết, đa tạ Giang tiên sinh, lần này ít nhiều ngày, bằng không ta ái phi liền phải hương tiêu ngọc tổn hại. Tam Hoàng Tử đầy mặt kích động địa đạo, sa mỏng trong lều Hoàng Phi cũng tự mình đứng dậy, thiếp thân tạ quá Giang tiên sinh, Giang Tâm Thành cười xua tay, trị bệnh cứu người, vốn là chức trách của ta, nói chuyện, Giang Tâm Thành bắt đầu cấp Hoàng Phi khai phương thuốc. Thực mau khai hảo một trương phương thuốc đưa cho Tam Hoàng Tử, về sau liền dựa theo phương thuốc bốc thuốc, này đó dược cũng đủ dùng 3 ngày, 3 ngày sau thi châm qua đi ta sẽ lại lần nữa đổi phương thuốc, hảo. Tam Hoàng Tử gật gật đầu, theo sau Tam Hoàng Tử tự mình đưa Giang Tâm Thành ra cung, lão thái giám cùng một đám thị vệ lại hộ tống Giang Tâm Thành về tới Hồi Xuân Các, lúc này mới đi vòng vèo tới rồi Hoàng Cung, ngồi ở Hồi Xuân Các lầu 3, nhìn nơi xa khổng lồ huy hoàng nguyệt thần Hoàng Cung. Giang Tâm Thành đạm đạm cười, Hoàng Phi cấp loạn chi chứng đều không phải là tự nhiên sinh ra, mà là nhân vi, thậm chí còn bị người hạ độc, chỉ là loại này độc cực kỳ bí ẩn, ngay cả những cái đó thái y cũng nhìn không ra tới. Hiện giờ Giang Tâm Thành hành động có thể nói là phá hạ độc người kế hoạch, phỏng chừng mấy ngày nay phải bất an sinh, bất quá lấy thực lực của chính mình, lại sợ được cái gì đâu. Liền ở Giang Tâm Thành chuẩn bị tìm hiểu quy tắc chi lực thời điểm, thần hồn dao động chi gian. Phát hiện Lưu Linh Nhi thế nhưng lén lút tìm nhập tướng quân phủ,

đối mặt một con thực lực có thể so với bình thường lưỡng nghi đạo chủ vệ không chuột, Giang Tâm Thành lại sao lại là nó đối thủ, tự nhiên là vội không ngừng mà hốt hoảng chạy trốn, dọc theo đường đi ném xuống các loại trận pháp, bùa chú, quy tắc vũ khí linh tinh, muốn ngăn trở này chỉ vệ không chuột. Chính là vệ không chuột chính là vũ trụ trung cực kỳ hiếm thấy không gian đại sư, tuy rằng số lượng cực kỳ thưa thớt, chính là mỗi một con vệ không chuột cơ hồ đều có thể đủ trở thành kim cương thần ma, có thể nghĩ vệ không chuột thiên phú tư chất chi cao. Đối mặt Giang Tâm Thành ném ra các loại trận pháp, bùa chú linh tinh, vệ không chuột chỉ là thuận miệng một nuốt, liền đem chúng nó hết thảy nuốt vào trong bụng, biến mất vô tung vô ảnh, truy càng ngày càng gần. Giang Tâm Thành gần đào vong nửa ngày thời gian, vệ không chuột khoảng cách hắn cũng chỉ có mấy ngàn năm ánh sáng, búng tay chi gian là có thể đủ đuổi theo hắn, đem hắn âm u phân thân cắn chết, thậm chí theo thần khí thịnh đường phát ra không gian dao động, tìm được tránh ở bên trong Giang Tâm Thành bản thể cùng mặt khác hai cái phân thân. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền sẽ gặp được vô pháp chạy thoát trí mạng nguy cơ, phía trước tuy rằng cũng gặp được quá một nguyên đạo chủ đuổi giết, chính là ỷ vào trận pháp tu vi cường, bùa chú cũng đủ nhiều, hơn nữa quy tắc vũ khí tương trợ, Giang Tâm Thành vẫn là miễn cưỡng có thể chạy thoát, nhưng là lần này, vệ không chuột này chỉ nắm giữ không gian quy tắc đạo chủ, cho hắn biết chí tôn pháp tắc lợi hại. Chương 1480, Bạch Xích Cam Vàng. Cứ thế tôn pháp tắc thành tựu đạo chủ chi vị, liền tính gần chỉ là vừa mới bước vào một nguyên đạo chủ chi cảnh, thực lực cũng có thể so với bình thường lưỡng nghi đạo chủ, hơn nữa ít nhất cũng là màu đỏ đậm trở lên một nguyên đạo chủ. Phía trước ở Vạn Quỷ Tông Thư Lâu nhìn đến điển tịch thời điểm Giang Tâm Thành còn không có khái niệm, nhưng là hiện tại đối mặt một con màu đỏ đậm đỉnh một nguyên đạo chủ đuổi giết, Giang Tâm Thành mới biết được nắm giữ chí tôn quy tắc một nguyên đạo chủ có bao nhiêu lợi hại. Này còn gần chỉ là một nguyên đạo chủ, thuộc về đạo chủ trung thấp nhất cảnh giới, kết quả khiến cho Giang Tâm Thành trốn không thể trốn, càng đừng nói là lưỡng nghi đạo chủ, tam tài đạo chủ cùng thần ma chi gian đích xác cách một tòa vực sâu, giữa hai bên thực lực đối lập giống như là bầu trời cùng ngầm, mặc dù là bình thường một nguyên đạo chủ, cũng chính là những cái đó lấy hắc thiết quy tắc đột phá một nguyên đạo chủ, cũng không phải hiện tại Giang Tâm Thành có thể đối kháng, bất quá ỷ vào mạnh mẽ thực lực, còn có trận pháp chi lực, Giang Tâm Thành tuy rằng không phải thấp nhất cấp một nguyên đạo chủ đối thủ, nhưng là chạy trốn vẫn là có thể làm được đến, nhưng là nắm giữ chí tôn quy tắc một nguyên đạo chủ, thực lực liền không phải Giang Tâm Thành có thể ngăn cản. Thậm chí đừng nói là ngăn cản, liền tính là chạy trốn đều làm không được, nhìn càng ngày càng gần vệ không chuột, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt cười khổ, xem ra là đừng nghĩ lại đem không gian quy tắc cũng tìm hiểu đến đạo chủ chi cảnh, nếu là lại không đột phá nói, chỉ sợ liền phải bị ăn luôn, khi đó tổn thất có thể to lắm, mặc dù là còn có thần châu đại thế giới hai tôn phân thân, nhưng là bản thể cùng tam đại phân thân một khi ngã xuống, Giang Tâm Thành thực lực ít nhất cũng sẽ sụt 8 phần trở lên. Tương lai tiền đồ cũng đem trở nên ảm đạm, này há là Giang Tâm Thành muốn, nếu nói như vậy, vậy cân nhắc nặng nhẹ, hai người lấy này nhẹ, liền lấy 10 loại đỉnh trở lên quy tắc đột phá hảo, như vậy gặp tổn thất cũng sẽ càng thiếu một ít, nghĩ đến đây, Giang Tâm Thành không hề do dự, buông ra hậu tích quy tắc đối với 10 loại quy tắc hậu tích, tận tình mà hiểu được 10 loại quy tắc chi lực, bắt đầu hướng tới đạo chủ chi cảnh lột xác. Giang Tâm Thành vừa mới làm xong này hết thảy, cũng chỉ giác thiên địa chi gian chợt gian vọt tới vô cùng vô tận đại đạo chi lực, điên cuồng mà hướng tới hắn trong cơ thể quán chú, này đó đều là thuần túy quy tắc chi lực, đang ở cải tạo Giang Tâm Thành thần thể, làm hắn thần thể hướng tới đạo thể lột xác, theo hoàn toàn tìm hiểu 10 loại đỉnh trở lên quy tắc, ở đột phá thời điểm 10 loại đỉnh trở lên quy tắc đều ở cải tạo tăng lên Giang Tâm Thành thần thể, có thể nghĩ Giang Tâm Thành có thể đạt được chỗ tốt có bao nhiêu đại, theo 10 loại quy tắc bắt đầu cải tạo Giang Tâm Thành thần thể. Giang Tâm Thành vô luận là thần thể vẫn là đan điền, thần hồn hải linh tinh, đều bắt đầu phát sinh lột xác, liền ở thần hồn hải phát sinh lột xác nháy mắt, thần hồn chi lực trong lúc vô ý từ vệ không chuột trên người xẹt qua, mà lúc này vệ không chuột cũng cảm nhận được Giang Tâm Thành lột xác, chung quanh không gian quy tắc nở rộ tới rồi cực hạn, muốn truy lại đây, mau chóng đánh chết Giang Tâm Thành, cảm giác kia nở rộ không gian quy tắc, đột nhiên nhanh trí giống nhau. Giang Tâm Thành hiểu thấu đáo không gian quy tắc cuối cùng một tầng huyền bí, hiểu được tới rồi không gian quy tắc sở hữu chân ý, không gian quy tắc, đột phá đến đạo chủ chi cảnh, Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới không gian quy tắc sẽ ở lúc này đột phá, nguyên bản địch nhân trở thành trợ giúp hắn cuối cùng một cái đẩy tay, làm hắn tiến vào xưa nay chưa từng có không gian đạo chủ chi cảnh, theo không gian quy tắc đột phá, ngay lập tức chi gian Giang Tâm Thành thần hồn liền ngao du toàn bộ vũ trụ, phàm là có không gian quy tắc địa phương, đều có hắn thần hồn ấn ký, chư thiên vạn giới một ít đại năng tự hồ cũng cảm giác tới rồi cái gì, chậm rãi mở mắt, hướng tới chung quanh kia bị không gian quy tắc lôi cuốn ý chí nhìn qua đi, nhẹ giọng cảm thán, lại có chí tôn đạo chủ hiện thế, 11 loại quy tắc đồng thời đột phá đạo chủ chi cảnh, trong đó còn bao gồm hai đại chí tôn quy tắc, còn lại 9 loại quy tắc cũng đều là đỉnh trở lên quy tắc, giờ này khắc này đồng thời cải tạo tăng lên gian tâm thành hết thảy, khiến cho gian tâm thành thần thể linh tinh lột xác thực mau, liền ở gian tâm thành bản thể phát sinh lột xác đồng thời, xa ở thần châu đại thế giới hỗn độn phân thân cùng sinh tử thụ phân thân cũng ở phát sinh lột xác, còn có thịnh đường không gian trung không trung yêu mị phân thân cùng thời gian thú phân thân, đến nỗi âm u phân thân, giờ này khắc này đang ở toàn lực chạy trốn, còn không có thời gian lột xác, gian tâm thành chuẩn bị chờ đến bản thể cùng tứ đại phân thân toàn bộ phát sinh lột xác, đánh chết vệ không chuột về sau, lại tiến hành âm u phân thân lột xác, thần thể. Cường độ, mềm dẻo độ ở lấy nháy mắt lần hứa tốc độ tăng lên, quy tắc chi lực. Tinh thuần độ cùng hùng hậu độ ở điên cuồng mà hướng tới đạo lực lột xác, thần hồn chi lực. Đồng dạng ở lấy một ngày vạn dặm tốc độ trở nên cường đại, theo hoàn toàn tìm hiểu 11 loại quy tắc chi lực, gian tâm thành có thể tùy thời tùy chỗ thuyên chuyển 11 loại quy tắc chi lực dùng để lột xác tự thân, mà ở đột phá thời điểm càng là có thể được đến trọng lượng quy tắc chi lực quán chú cùng trợ giúp. Thực lực lột xác cũng mang đến trận pháp tu vi cùng luyện đan thuật lột xác, gian tâm thành trận pháp tu vi cùng luyện đan thuật đã sớm tạp ở nửa bước đại đạo chi cảnh, chính là bởi vì tự thân thực lực không có đột phá, cho nên trận pháp tu vi cùng luyện đan thuật mới vẫn luôn tạp ở chỗ này. Hiện tại theo thực lực đột phá, gian tâm thành trận pháp tu vi cùng luyện đan thuật cũng bắt đầu phát sinh lột xác giống nhau tiến bộ cùng tăng lên, hướng tới càng cao cảnh giới thẳng tắp tiêu thăng, cảm thụ được bay nhanh tăng lên thực lực cùng trận pháp tu vi. Luyện đan thuật, gian tâm thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, mà theo thịnh đường không gian trung bản thể cùng không trung yêu mị phân thân, thời gian thú phân thân đột phá cùng lột xác, vô hình trung cũng kéo âm u phân thân thực lực tăng cường, cho nên đào vong tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần mà thế nhưng cùng vệ không chuột bảo trì cân bằng, vệ không chuột cấp gọi bậy, muốn đuổi theo âm u phân thân, đáng tiếc gian tâm thành hiểu được cũng là chí tôn quy tắc, vẫn là hai loại chí tôn quy tắc. Chỉ cần bản thể thoáng mượn dùng chí tôn quy tắc một tia lực lượng, là có thể đủ trợ giúp âm u phân thân cực nhanh chạy trốn, vệ không chuột muốn đuổi theo hắn đã không có khả năng, chỉ cần có thể thuận lợi mà hoàn thành lột xác, chờ đợi vệ không chuột chính là gian tâm thành tàn nhẫn thủ đoạn, đuổi theo chính mình lâu như vậy, bức cho hắn không thể không trước tiên đột phá, nếu không phải cơ duyên xảo hợp vừa lúc tìm được rồi kia một đường cơ hội, chỉ sợ gian tâm thành lần này thật muốn tổn thất lớn, đối mặt như thế đại thù. Gian tâm thành lại sao lại dễ dàng bóc quá, trong mắt hàng quang chợt lóe, gian tâm thành đã hạ quyết tâm, thần hồn lơ đãng gian đảo qua trong cơ thể đại đạo chi lực, gian tâm thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, theo 11 loại quy tắc đồng thời đột phá, ở 11 loại quy tắc dưới tác dụng, gian tâm thành trong cơ thể quy tắc chi lực bắt đầu phát sinh lột xác, hướng tới đại đạo chi lực cực nhanh tiêu thăng, nhan sắc cũng bắt đầu biến ảo lên, màu trắng, màu đỏ đậm, màu cam. Mãi cho đến màu vàng, đạo chủ chi cảnh thực lực mạnh yếu trừ bỏ xem cảnh giới ở ngoài, quan trọng nhất chính là xem trong cơ thể đại đạo chi lực nhan sắc, mà giống nhau thần ma vừa mới bước vào đạo chủ chi cảnh, trong cơ thể đại đạo chi lực trên cơ bản đều là màu trắng, vẫn là vi bạch sắc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com.